vxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải biết chiều bạn. Anh em chơi với nhau, phải biết tính nhau và phải biết chiều nhau thì mới vui vẻ. Tiểu dẫn, một đứa trẻ biết chiều bạn. 3. Tôi muốn đến chơi anh Năm, anh có đến không? 4. Có, nổi các bạn trong trường, tôi thích anh ấy nhất, vì anh ấy biết nhường nhịn bạn, không để ai mất lòng bao giờ. 3. Phải, anh ấy có tính tốt, hay chiều lòng bạn. Anh ấy biết rằng tôi thích đi câu, nên hễ đi chơi với tôi, anh chỉ nói chuyện đi câu cho tôi nghe. Không những thế mà hễ nấy đi câu, bao giờ cũng là rủ tôi. 4. Chả bù với anh Sáu nhỉ, chỉ biết có mình thôi, mà chơi thì cứ muốn cho ai cũng phải theo mình. 3. Phải như anh Sáu thấy là người không tốt, phàm chơi với bạn, có biết chiều lẫn nhau như anh Năm thì mới vui vẻ. Câu hỏi, tại làm sao anh Ba với anh Tư lại thích đến chơi nhà anh Năm? Anh Năm làm gì để chiều lòng Ba? Cái tính tốt của anh Năm gọi là gì? Cách ngôn, dễ người, dễ ta. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.